Chương 268, Tiểu Mạch Mạch, bắt hắn cho ta xách chân ném ra. Trần Mạch bất đắc dĩ vướt ve cái chán. Cái này có thể làm sao chỉnh một chân đạp xuống đi có thể thực hiện. Nhưng là, cái này thuộc về đánh nữ nhân đi giống như không được hay. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiên nữ tùy theo Trần Mạch không để ý hình tượng kêu một tiếng. Cọ cái kia Tiêu Như Hàm trực tiếp cọ một chút ngồi dậy. Trần Mạch, ngồi xuống về sau, Tiêu Như Hàm vẫn chưa mở mắt, phảng phất là một loại phản xạ có điều kiện một dạng, nàng còn tại buồn ngủ, sau đó nàng vừa nằm xuống. Trần Mạch, không có biện pháp chỉ có thể dùng một chiêu này, cũng không biết có được hay không. Tùy theo Trần Mạch lấy ra một bình tiên tử túy đem rượu ấm mở ra, đặt ở Tiêu Như Hàm chóp mũi chỗ. Tiêu Như Hàm hít hà, sau đó phản xạ có điều kiện hé miệng. A Trần Mạch ngược lại một chút điểm, sau đó nàng uống vào, còn liếm liếm môi đỏ, tùy theo nàng cứ như vậy nghe vị đạo, Trần Mạch một bên đi lên sách, nàng từ từ lại ngồi dậy, tựa như dẫn dụ tiểu động vật giống như. Cái này Tiêu Như Hàm, cũng là không có người nào. Qua vài giây đồng hồ, Tiêu Như Hàm mở ra đôi mắt đẹp cảm ơn trời đất, nàng rốt cục tỉnh. Siêu Tiêu Như Hàm sau đó một tay lấy Trần Mạch trong tay tiên tử túy cướp về. Trời tối sao Tiêu Như Hàm ngáp một cái hỏi. Cũng không có bởi vì Trần Mạch tại nàng một cái nữ hài tử trong khuê phòng mà có bất kỳ thất kinh, ngược lại rất bình tĩnh. Không có. Trần Mạch lắc đầu. Không có vậy ngươi gọi ta rời giường làm gì? Tiêu Như Hàm lại là ngáp một cái tùy theo nằm ở trên giường nằm ngay đơ. Cô nàng này là làm sao bảo trì như vậy hoàn mỹ dáng người ADNG, cảnh giới cao giống như cũng sẽ không béo đi. Linh kiếm các người đến. Trần Mạch mặt không thay đổi nói ra. Tới thì tới thôi, nhanh đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta ngủ. Bọn họ là hướng về phía ta tới. Tiêu Như Hàm sau đó quay người nằm ở trên giường nhìn lấy Trần Mạch. Há, sự kiện kia ai Trần Mạch gật gật đầu. Đã ngươi cũng thấy đấy, cho nên ngươi không giúp ta ra ngoài làm chứng Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm duỗi lưng một cái, sau đó đem tiên tử túy để ở một bên, ngồi dậy ngồi ở giường xuôi theo nhìn lấy Trần Mạch. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, loại chuyện này ta coi như thay ngươi làm chứng thì đã có sao vô dụng, hiện tại ngươi là đồ đệ của ta. Ta nói cái gì cũng không biết hoàn toàn bị tin tưởng, mà lại à, bản thân vi sư thì không bị những người kia tín nhiệm, bởi vậy lời nói của ta lại càng không có có độ tin cậy, coi như bản tiên nữ tận mắt nhìn đến, nhưng không có chứng cứ thì không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhiều lắm là vị ương cung mấy vị kia sẽ tin lời của ta, nhưng linh kiếm các có thể sẽ không tin tưởng. Chứng cứ Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, xác thực không có. Yên tâm Tiêu Như Hàm đứng lên vô vô Trần Mạch bả vai. Bọn họ cũng không có chứng cứ đi theo hai người đi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng, vừa tốt một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới trong viện, bọn họ cũng nhìn thấy màn này. Hừ chưa tông chủ, ngươi xem một chút ngươi tìm hảo trưởng lão, dưới ban ngày ban mặt cùng nam đệ tử sống chung một phòng. Kiếm vô nam lạnh lùng nói, vị Vân Hải cũng đúng là bất đắc dĩ. Kiếm tôn giả, ta vị ương cung, ta vị Vân Hải tìm dạng gì trưởng lão không có quan hệ gì với ngươi đi vị Vân Hải cũng không phải ăn chay. Kiếm vô nam hừ lạnh một tiếng. Thì là, ta thì dưới ban ngày ban mặt cùng ta nam đệ tử sống chung một phòng làm sao dọn ta còn ấp ấp ôm một cái đâu, không được liên quan ngươi về sự tình Tiêu Như Hàm có thể không vui. Sau đó cứ như vậy trước mặt của mọi người kéo Trần Mạch cánh tay, khiêu khích rô nở dê như nhìn lấy kiếm vô nam. Làm càn còn thể thống gì kiếm vô nam cả giận nói. Ngươi làm càn ngươi dựa vào cái gì cùng bản tiên nữ vinh vang đắc ý Tiêu Như Hàm không yếu thế chút nào. Dù cho trước mặt là thiên cấm cấp cường giả thì tính sao ngươi kiếm vô nam sắc mặt cực kỳ khó coi ngươi cái gì ngươi bản tiên nữ nói có đúng không là cái này ý ngươi là siêu cấp thế lực trưởng lão, ta cũng là siêu cấp thế lực trưởng lão, ngươi còn không phải ta vị ương cung trưởng lão, ngươi có tư cách gì đối với bản trưởng lão chỉ trỏ, vênh vang đắc ý nha là bởi vì ngươi là đại trưởng lão. Nguyên nhân sao có thể mọi người đều biết, môn phái trưởng lão địa vị giống nhau, cái gọi là đại trưởng lão cùng thất trưởng lão chẳng qua là trước sau quan hệ mà thôi. Chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Không thể không nói, cái này Tiêu Như Hàm cũng không phải ăn chay đó a kiếm vô nam bị Tiêu Như Hàm sặc đến không lời nào để nói. Không sai, bọn họ địa vị là đồng dạng cao, đều là siêu cấp thế lực trưởng lão, mà lại hắn vẫn là một cái khác siêu cấp thế lực trưởng lão. Bọn họ lín nên ở địa vị phía trên là bình khởi bình tọa, chỉ bất quá hắn là đại trưởng lão, Tiêu Như Hàm là thất trưởng lão thôi. Lâu dài đến cho thế nhân ảo giác cũng là thất trưởng lão đến nghe lục trưởng lão, tất cả trưởng lão đều phải nghe đại trưởng lão dĩ nhiên không phải đại trưởng lão địa vị cao chỉ là lời của hắn quyền càng cao, bởi vì hắn nương. Theo lấy tông môn thời gian dài lâu nhất, nhưng ở trên lý luận địa vị, tất cả trưởng lão đều là bình khởi bình tọa hừ kiếm vô nam chỉ là hừ một tiếng, nhưng vẫn chưa phản bác, bởi vì hắn không cách nào phản bác nữa cũng là hắn tại cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay ta khu nhà nhỏ này có thể thật sự là náo nhiệt ta, nha. còn có mấy cái gương mặt quen. A Tiêu Như Hàm cười một tiếng, sau đó nói, chớ đứng a, tùy tiện ngồi tùy tiện ngồi, bên kia trên bàn có thể làm mấy cái, gốc cây kia phía trên cũng có thể làm mấy cái, nha, cái này kiếm tôn giả, không rảnh, muốn không ngươi ngay tại chỗ phía trên kiếm vô nam lạnh hừ một tiếng, bản tôn không cùng ngươi cái này vô lại chấp nhận, đem phía sau ngươi Trần Mạch giao cho ta Linh Kiếm Các, chúng ta bây giờ. Liền đi nghe được Tiêu Như Hàm muốn để bọn này người xấu ngồi, ba cái tiểu la lị còn thật tin, yên lặng đem mấy cái kia ghế đá mang đi, giấu đi, lẩm bẩm, cũng là không cho bọn này đại bại hoại ngồi. Cái gì ngươi muốn ta tiểu Mạch Mạch không có được hay không, hắn trả đến cho ta chăn ấm đâu, không thể được. Tiêu Như Hàm tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Trần Mạch, thất trưởng lão, chú ý ngươi ngôn luận. Vị Vân Hải nhắc nhở một tiếng. Tiêu Như Hàm đáng yêu phun ra phấn lưỡi, sau đó biểu lộ lại nghiêm túc. Chư vị, đến chỗ của ta có chuyện gì á, không có việc gì liền đi đi thôi, ta còn muốn cùng tiểu Mạch Mạch ra ngoài làm nhiệm vụ đâu, ngày này cũng sắp tối rồi đi, cũng không biết còn có kịp hay không á. Thất trưởng lão, chúng ta tới làm gì ngài cần phải rất rõ ràng. Vương Thế nói ra. Nha, là ngươi à, tiểu Mạch Mạch, người này cho ta xách chân ném ra, đối bản trưởng lão bất kính, bản trưởng lão không muốn nhìn thấy hắn. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đi tới. Ngươi dám kiếm tôn giả nhìn chằm chằm Trần Mạch. Kiếm tôn giả, ngươi Linh Kiếm này các đệ tử đã từng đối bản trưởng lão bất kính, thậm chí còn nhục mạ bản trưởng lão không có giết hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi, hiện tại bản trưởng lão để đồ đệ của ta đem hắn ném ra, chẳng lẽ không có lý do gì? Kiếm tôn giả cau mày nhìn lấy Vương Thế. Vương Thế cắn răng, một người đệ tử nhục mạ siêu cấp thế lực trưởng lão, chết cũng không có vấn đề gì phanh, tùy theo Trần Mạch một chân đạp tới, sau đó nắm lấy hắn trực tiếp theo viện tử tường vây ném ra ngoài. Mọi người,